Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Riêng mình tu luyện. Rusukaina đảo, Bắc Bộ, đông đông đông. Rất nhiều dã thú chạy trốn thanh âm đã quấy dày vô số lũ thú nhỏ. Nam phương Rex đem chọn cái khu vực phía nam làm cùng động đất tựa như đang ở Bắc Bộ. Weber tự nhiên cũng sẽ không cử người xuống sau. Mặc dù hắn còn không có thức tỉnh bất luận cái gì bá khí, có thể Zoezoa Nomi Fruit tồn tại, phú dư hắn ở trên đảo tiến hành trốn chết cùng chiến đấu kế hoạch huấn luyện năng lực. Hừ hừ, hừ hừ, đi theo Weber sau lưng là so với thành niên voi còn muốn lớn hơn vài lần hắc sắc bầy heo rừng. Ta anh trên đảo này bầy heo rừng, theo chân chúng nó so với đơn giản là gặp sư phụ. Chúng nó răng ngà vậy vĩ đại răng nanh, đang hướng đâm chúng sinh ra khí lưu vù vù rung động. Không hề nghi ngờ, một khi bị loại vật này đâm đến, cơ bản cũng là lạnh xuyên tim, ngỏm củ tỏi kết cục. Hóa thân Masira Thái Sơn Weber trên mặt lại không có bất kỳ sợ tâm tình. Từ 7 tháng đến trên cái đảo này, đã có nhanh 9 tháng. Hắn lại cũng không là cái kia ngay cả an toàn quay vòng đều ra không được thiếu niên. Hừ hừ, keng, chợt tăng tốc lợn rừng đầu lĩnh ngang ngược xông thẳng Weber phía sau lưng. Cầm trong tay loan đao Weber một cái xinh đẹp xoay người vung nhận. Kịp thời hóa giải nguy cơ, nhưng tự răng nanh trên truyền tới lực đánh vào. Hãy để cho thân thể hắn không thể tránh địa đánh về phía xa xa vĩ đại thực vật, đó là một đóa mờ rực rỡ thực nhân hoa. Nó tách ra trên mặt cánh hoa, hiện đầy sành sạch trạng chất lỏng trong suốt, phảng phất đang đợi bữa tiệc lớn tới cửa như vậy. Không khí mở rộng cửa, đưa tay trái ra Weber ở không trung vẽ ra một cánh tròn môn. Cả người không có vào trong đó biến mất. Nhìn thấy một màn này, bầy heo rừng tập thể đồng loạt khẩn cấp thắng xe. Sau đó không chút do dự xoay người xông về phía sau. Quả nhiên, Weber xuất hiện ở chúng nó đội ngũ sau cùng phương. Tộc quần chung ít nhất hắc sắc lợn rừng trực tiếp liền đỉnh đi tới. Đinh đinh đinh, cùng với đụng nhau Weber không ngừng vung di chuyển loan đao trong tay. Hơn nữa mỗi một lần đều trúng mục tiêu ở cùng một cái điểm. Như vậy vừa có thể lấy rèn đúc kiếm pháp, lại có thể rèn đúc lực cánh tay. Chỉ bất quá thời gian có chút ngắn mà thôi. Xuyên qua đội ngũ lợn rừng thủ lĩnh hai tròng mắt huyết hồng, lại một lần nữa truy sát mà đến. Mỗi ngày tới quấy giày nó tộc quần. Cuộc sống này thật không có cách qua. Ngày hôm nay phải đâm mặc cái này chết tiệt tiểu quỷ. Hắc hắc, không có xông tới tốc độ các ngươi, lực sát thương có thể không phải đủ. Nhếch miệng nở nụ cười Weber không lùi mà tiến tới, vặn vẹo kích thước lưng áo tránh thoát trước mắt lợn rừng răng nanh. Thân thể linh hoạt nhảy lên một cái, mượn nó rộng lớn lưng xuyên toa trong bầy heo rừng bên trong. Đinh đinh đinh, mặc dù một thanh loan đao ghia không dưới hết thảy công kích. Mặc dù mỗi một lần công kích chỉ có thể ở trên người bọn họ lưu lại vết chầy mờ mờ, có thể Weber lại không có bất kỳ uể oải. Phải biết rằng, ngay từ đầu đi ra ngoài chính mình nhỏ yếu đến, ngay cả những thứ này lợn rừng trên người tầng kia bùn nhão sắc ngoài đều chạm không ra. Hôm nay chính mình nhiều lần lặp lại công kích một cái cứ điểm sau, thậm chí có thể ở trên người bọn họ lưu lại vết thương. Loại tiến bộ này cùng so với trước kia đã là cách biệt một trời rồi. Không đủ, không đủ, muốn chuẩn xác hơn, nhanh hơn, càng mạnh, lẩm bẩm lấy Weber ánh mắt ở phía nam hơi dừng lại. Rex Phật Ta Linh trên đảo tu hành mấy năm, đổi lấy hôm nay hậu tích bạc phát. Hôm nay chính mình tuy là khởi bước chậm, có thể cũng không có nghĩa là không có hy vọng. Chỉ phải kiên trì bền bỉ rèn đúc chính mình, một ngày nào đó hắn cũng sẽ có thực lực rất nhanh tăng trưởng kỳ. Đến lúc đó bọn họ giữa lẫn nhau khoảng cách luôn có thể gần hơn một ít a. trung bộ khu vực, hỏa sơn mang, rào rào, trầm trọng mà sền sạch lưu động tiếng, kèm theo tự nam bộ truyền tới rung động bốn bề sóng dậy. Hành tàu ở núi lửa nham thạch trên đường Cô Lin, chung quanh thân thể nổi lơ lửng hạt cát tạo thành tấm thuẫn tròn. Đem phần kia cực nóng cắt đứt tại ngoại, trong núi lửa bộ phận, chính là Cô Lin nửa năm qua tu hành địa điểm. Sở dĩ như vậy, là vì mau sớm quen thuộc cũng nắm giữ Suna Nomi Fruit năng lực. Nơi này tu hành điều kiện xác thực gian khổ, nhiệt độ cao, yên độc, lúc nào cũng có thể sẽ vang tung tóe nóng hổi nham thạch nóng chảy cùng bị ăn mòn mặt đất chờ đá. Nguy hiểm, nhưng những thứ này chắc chở cũng không có làm cho Cô Lin khuất phục. Hắn cứ như vậy, nửa năm như một ngày đợi ở hỏa sơn phụ cận, từ trong nham tương tinh chế hạt cát. Làm như vậy độ khó không nhỏ, thân thể cùng tinh thần gánh vác rất lớn, nhưng lại có thể tạo được một loại đoán thể tác dụng. Vẫn có thể làm sâu sắc đối với tự thân cùng với hạt cát lực khống chế. Lực ngưng tụ, cho đến hôm nay, vờn quanh thân nhân cái này phù không xa khiên chính là chiêu thức mới mở rộng thành quả. Ở tiêu hao đại lượng dưới tình huống, hắn có thể chế tạo ra một mặt sở hữu phòng ngự tuyệt đối lực xa khiên. Nếu như bọn họ thực sự tham dự Roger cùng Kim Sư Tử giữa đại chiến, vậy hắn cần phải làm không phải tiến công, mà là phụ trợ, cam đoan Rex có thể đem chọn cái Bernie băng hải tặc kể hết giết sạch. Cho nên hắn chỉ có chuyên tâm mở phát ra một chiêu như vậy. Cũng mệnh danh là tuyệt đối xa khiên. Một chiêu này tác dụng sau, tức là ISO một kích toàn lực, cũng bất quá là chém ra 30% tả hữu xa khiên độ dày. Có một chiêu này bảo đảm. Ít nhất, có thể bảo đảm Rex ở tiến công chung sẽ không bị những người khác ngăn lại. Cũng mới có thể bảo vệ được hai người khác. Rung động đều chuyện tới đây à. May mắn cách Giác Viễn. Nếu không, Hỏa Sơn sợ rằng thật muốn phun trào rồi. Ngẩng đầu nhìn lên miền Nam, Cô Lin nheo mắt lại. Cái loại này mất đi thống khổ, hắn lại cũng không tưởng thể hội. Hắn hiện tại cần phải làm là liều mạng hết tất cả có khả năng để thăng tự thân. Tựa như trước mắt lưu động nham thạch nóng chảy như vậy. Giấu ở loại này gió êm sóng lặng xuống sóng lớn gợn sóng. Luôn luôn một ngày hội hậu tích bạc phát, bộc phát ra kinh người bàng bạc lực lượng. Tây bộ khu vực, đây là một chỗ vẻ xanh biếc rồi rào sơn cốc nhỏ. Nhưng lúc này nơi đây lại có chút quái gì. Bản nên xuất hiện ở nơi này chim hót hoa nở, côn trùng kêu vang thiền gọi tìm không thấy, thay vào đó là làm thành một vòng vĩ đại lũ dã thú. Trong này có nhân loại lớn nhỏ đường lang, thể tích khổng lồ trâu rừng, toàn thân màu xanh nhạt con khỉ đầu chó, trên người tràn đầy màu đỏ lấm tấm cự tượng chờ đá. Bất kể là ăn cỏ động vật vẫn là thịt để ăn động vật. Những thứ này trong ngày thường gặp mặt chính là truy cùng trốn. Thậm chí là xoay đánh nhau lũ dã thú. Đều cùng ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau an tĩnh ngốc tại chỗ. Không dám nhúc nhích truy cập. Ở chúng nó vòng vây chính giữa. Còn lại là một người một thú. Một người trong đó là lộ nửa người trên ISO. Mà một thú còn lại là toàn thân dính đầy bùn đất cùng toái cỏ kim mao sư tử. Ở nó hoảng sợ trong ánh mắt, ISO thật thà cười, ngươi nhưng là vua rừng rậm, tại sao có thể sợ hãi những sinh vật khác, xuất ra dũng khí của ngươi tới, giống miểu, kết quả nụ cười này, đem kim mao sư tử sợ phát sinh hoảng sợ tiếng mèo kêu. Sau đó không có tiết tháo chút nào lấy hình chữ đại hình người nằm giang tay chân phủ phục mặt đất. Nhận thua, như vậy à. Ta cũng không phải làm khó ngươi, tọa qua một bên quan chiến a. Chỉ ngươi rồi, chuyển động ánh mắt ISO nhìn về phía con kia nhao nhao muốn thử bụi gấu ngựa. Gào ngô, cảm giác mình bị xem thường rồi bụi gấu ngựa chạy, đến khi ly ISO không xa sau nhảy lên thật cao. Đúng là đánh đem ISO ép thành nhục bính dự định, uống, Phát sinh quát lớn, Iso hai cánh tay bá phồng lớn, giơ tay lên một bả liền bóp bụi gấu ngựa vĩ đại thân thể. Sau đó lấy một cái ngửa ra sau bối đầu đem trùng điệp té trên mặt đất. Sau một khắc, chu vi xem cuộc chiến những động vật nhất tề chuyển qua đầu. Cái này mới tới ngu dốt, quá đáng thương. Quả nhiên, ngay sau đó tiếng ầm ầm thật lớn không ngừng vang lên. Cầm lấy bụi gấu ngựa Iso, mang theo ung dung thoải mái đưa nó té tới té lui. Từ 2 tháng trước Weber có thể độc lập hoạt động sau. Hắn hay dùng fruit năng lực áp đảo rồi rất nhiều dã thú. Khiến chúng nó thay phiên đến chính mình tiến hành thân thể rèn đúc. Dù sao lấy thực lực của hắn, bắt được một con dã thú té mà nói, sợ rằng phải không được nửa ngày. Đã đem đối phương té đi đời nhà ma rồi. Nói vậy, hội đem những dã thú khác dọa hỏng, cũng không thể từng cái đưa chúng nó đều ngã chết a. Như vậy xuống phía dưới thật không đủ té. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.